Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 8, nghi hoặc, chương 8, nghi hoặc tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2106 thời gian đổi mới, 6 tháng 11 năm 2015 9 giờ 11 mạc tà L1 đi vào tàu Kim Hải bên người. Hạ Thiên Kỳ dứt khoát cũng ngồi xổm ngồi xuống, từ trong hộp thuốc lá xuất ra điếu thuốc thơm đưa tới. Bất quá Tào Kim Hải lắc đầu cũng không có tiếp. Tào Kim Hải không có tiếp. Hạ Thiên Kỳ liền mình ngậm lên môi. Nhóm lửa sau hỏi, đừng có lại suy nghĩ. Chúng ta lân cận tìm nhà khách ở lại. Ngày mai ta lại đi xem một chút xương giã. Ta thật không biết là vì cái gì. Ta hiện tại cũng còn cảm thấy ta là đang nằm mơ. Tào Kim Hải nghe xong vô lực nói ra. Coi như đó là cái ác mộng đi. Tỉnh lại liền tốt. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết phải an ủi như thế nào Tào Kim Hải. Vỗ vỗ bờ vai của hắn đem hắn lôi dậy. Đi thôi. Đừng có lại bị cảm. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ mang theo Tào Kim Hải tại phụ cận đi lòng vòng. Lần cận tìm nhà khách. Nguyên bản hắn là muốn mở hai cái gian phòng. Nhưng là nghĩ đến Tào Kim Hải dưới mắt cái này hỏng bét tình huống. Liền đổi chủ ý mở gian xong giường phòng. Hai người riêng phần mình nằm ở một bên. Mặc kệ ai đều không có mở miệng nói cái gì. Tào Kim Hải là cái gì cũng không muốn nói. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì căn bản không biết nói cái gì cho phải. Trong phòng nhất thời an tĩnh đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ trong đầu rất loạn. Hoàn toàn trang đều là dĩ vãng bọn hắn cùng một chỗ lúc khuôn mặt tươi cười. Không chỉ có là Tào Kim Hải cảm thấy đó là cái ác mộng. Kỳ thật nội tâm của hắn bên trong cũng cảm thấy là như thế này. Tràn ngập khó có thể tin. Suốt cả một buổi tối, Hạ Thiên Kỳ đều đắm chìm trong loại thống khổ này bên trong khó mà chìm vào giấc ngủ. May mà là Tào Kim Hải cũng không có giống hắn dạng này. Không bao lâu liền vang lên mệt mỏi tiếng ngáy. Buổi sáng, luồng thứ nhất ánh mắt xuyên thấu qua màn cửa ném bắn vào. Hạ Thiên Kỳ từ trên giường xuống tới. Ánh nắng chiếu trên mặt của hắn, khiến cho hắn băng lãnh làn da cảm nhận được một tia nhiệt độ. Nhìn qua phía dưới vì sinh kế mà bôn ba đám người. Hạ Thiên Kỳ cảm giác được nhân loại thật là rất nhỏ bé. Mỗi một cái có thể ương ngạnh người sống kỳ thật đều là một tên dũng sĩ. Ta gần nhất cảm khái thật là có chút nhiều. Hạ Thiên Kỳ cười khổ lắc đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua vẫn trong giấc mộng Tào Kim Hải. Không có quấy rầy hắn. Một mình rời khỏi phòng. Chờ hắn mua xong bữa sáng từ bên ngoài trở về thời điểm Tào Kim Hải đã tỉnh. Trạng thái tinh thần so với tối hôm qua muốn tốt qua không ít. Chỉ là trên mặt bao nhiêu lộ ra chút trắng bệch. Người đã tỉnh a? Đến. Ta vừa mua hỏa thiêu cùng sữa đậu nành. Uống trước một chút. Hạ Thiên Kỳ đem bữa sáng đưa cho Tào Kim Hải. Tào Kim Hải nhận lấy sau chỉ là nhấp một hớp sữa đậu nành. Liền đem bữa sáng thả đến một bên trên tủ đầu giường. Vừa đập nhẹ lấy đầu của mình. Vừa nói ra, ta đầu này đều nhanh đau chết. Liền cùng đêm qua uống nhiều quá. Có thể không thương à? Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy. Hạ Thiên Kỳ ẩn ẩn cảm thấy ngồi ở trên giường Tào Kim Hải có một ít khác thường. Ai cũng không biết xương giã là nghĩ như thế nào. Liền là có lớn hơn nữa thù hận cũng không đáng động thủ giết người a. Tào Kim Hải nói xong, từ trên tủ đầu giường cầm lấy hỏa thiêu từng ngụm bắt đầu ăn. Hạ Thiên Kỳ lông mày không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng gặp Tào Kim Hải tại ăn cái gì liền không tiếp tục hỏi. Lời nói thật giảng hắn cũng không hy vọng Tào Kim Hải suy nghĩ tiếp chuyện tối ngày hôm qua. Đại Hải, ngươi hai ngày này về nhà nghỉ ngơi hai ngày đi. Cũng điều chỉnh. Ta đã cùng mẹ ta nói. Ta xem một chút lúc chiều trở về đi. Một hồi về trước ký túc xá dọn dẹp một chút đồ vật. Nói đến trở về ký túc xá, Tào Kim Hải thân thể không khỏi sợ run cả người. Tiếp theo khóe miệng co giật lấy nói. Nơi đó cũng không có gì tốt thu thập. Liền trực tiếp như vậy trở về đi. Trong phòng cũng có máy tính. Người dùng cái này lên mạng mua vé là được. Ta hiện tại đi xem một chút xương giã. đơn giản dặn dò Tào Kim Hải vài câu về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe hơi lại lần nữa đi tới phái xuất sở. Đi vào phái xuất sở, cảnh sát nhân viên lại là nói cho hắn biết Lý Xương Dã đã bị trại tạm giam bắt giữ. Muốn gặp hắn qua được nơi đó, Hạ Thiên Kỳ tìm một người cảnh sát cùng đi, lại ngựa không ngừng vó tiến đến trại tạm giam. Cứ việc ở giữa bỏ ra chút công phu, nhưng ở tấm kia công tác chứng minh trợ giúp dưới, hắn cuối cùng vẫn gặp được bị đơn độc giam giữ Lý Xương Dã. Đối với Lý Xương Dã, tinh thần chẩn bệnh cũng đã xuống tới. Sơ bộ phán đoán hắn có rất nghiêm trọng chứng vọng tưởng, hoàn toàn chính xác thuộc về tinh thần tồn đang vấn đề, cho nên bị phán xử tử hình khả năng không lớn, ngược lại là rất có thể sẽ bị mang đến bệnh viện tâm thần tiến hành cưỡng chế trị liệu. Lý Xương Dã vóc dáng rất cao, cùng Hạ Thiên Kỳ không sai biệt nhiều, đại khái tại 1m83, dáng người tương đối gầy yếu, thuộc về cao gầy một loại. Hắn mang theo xiềng chân cùng còng tay khập khễnh đi vào phòng thẩm vấn. Nhìn thấy Lý Xương Dã tấm kia cơ hồ không có huyết sắc mặt, cùng bị còng tay khảo đến phát tím cổ tay, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm giác đến trái tim của mình tại không bị khống chế run rẩy. Thiên Kỳ, cứu ta, ta không có giết người, ta thật không có giết người. Không thấy được Hạ Thiên Kỳ trước đó Lý Xương Dã đến biểu hiện rất yên tĩnh. Nhưng chờ hắn nhìn thấy ngồi đang tra hỏi thất Hạ Thiên Kỳ về sau, tâm tình của hắn lập tức xuất hiện so sánh chấn động lớn. Bên cạnh đi theo hai tên nhân viên công tác phế đi khí lực thật là lớn mới đưa hắn ổn định, ngạnh sinh sinh đặt tại trên mặt bàn. Các ngươi ra ngoài đi. Hạ Thiên Kỳ không muốn Lý Xương Dã bị thương tổn, liền ra hiệu tùy tùng hai tên cảnh sát ra ngoài. Lý Xương Dã bởi vì thân thể bị giam cầm ở trên ghế, cho nên ngược lại cũng không sợ hắn làm ra cái gì tới. Tận lực không nên tới gần hắn. Ngươi hết thảy có 8 phút. Một tên cảnh sát tại trước khi đi ra dặn dò. Nhìn thấy cái kia hai tên cảnh sát ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ liền từ trên ghế đứng lên, đi tới Lý Xương Dã bên cạnh. Bằng thân thủ của hắn coi như Lý Xương Dã thật là bệnh tinh thần, cũng rất khó tổn thương đến hắn. Cứu ta, mau cứu ta. Thiên Kỳ, ta là bị oan uổng. Chấm ngoặc kép, Lý Xương Dã như cũ đang không ngừng gào khóc. Hạ Thiên Kỳ đưa cánh tay dựng trên vai của hắn, cúi đầu đối với hắn nhỏ giọng nói ra. Ta tin tưởng ngươi, các ngươi là bạn thân như vậy, làm sao lại giết chết Thư Thành? Ta là tới giúp cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nói cho ta biết đêm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Có lẽ là Hạ Thiên Kỳ tín nhiệm làm ra tác dụng, Lý Xương Dã cảm xúc lúc này rốt cục bình tĩnh lại, bắt đầu nức nở tự thuật đêm đó đi qua. Bất quá tại hắn tự thuật trước đó, còn hỏi Hạ Thiên Kỳ một vấn đề. Thiên Kỳ, ngươi tin tưởng cái thế giới này có hai cái ngươi sao? Thế giới có hai cái ta? Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn lấy chính mở to hai mắt nhìn hắn Lý Xương Dã, lắc đầu nói, ta không biết. Người muốn nói cho ta cái gì? Cứ việc ngoài miệng nói không biết, nhưng nghe đến Lý Xương Dã hỏi, trong lòng của hắn vẫn là thất vọng thở dài. Cảm thấy Lý Xương Dã tinh thần thật có thể là xảy ra vấn đề. Không phải làm sao lại hỏi hắn loại này vấn đề kỳ quái. Gặp Hạ Thiên Kỳ lắc đầu không biết, Lý Xương Dã trên mặt đồng dạng biểu lộ ra một chút thất vọng, cúi đầu trầm mặc một lát sau, lại hỏi, người có thể tin tưởng ta sao? Không hề nghi ngờ, Lý Xương Dã lại nói một câu hiển lộ tinh thần hắn vấn đề. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không có biểu hiện ra ngoài, gật đầu cam kết, ta tin tưởng ngươi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn, Lý Xương Dã tựa như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Nguyên bản đôi mắt vô thần cũng lóe ra một chút thần thái, bắt đầu đối với hắn tự thuật lên chuyện tối ngày hôm qua. Không, xác thực nói hẳn là hắn đoạn thời gian gần nhất chỗ tao ngộ quỷ dị mộng cảnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.